Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Dĩ Căn, chương 781, lời tiên đoán 2 tháng sau. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đối với Dung Thần Lưu mà nói, sự gia nhập của thất hoàng tử đích thật là diệt hoa trên gấm, nhất là học sinh của lưu phái này càng dâng lên cảm giác tự hào. Thân phận hoàng tử có đủ đặc thù, ba dạng công khai gia nhập như thế chẳng khác gì là một phần quảng bá rộng rãi với bên ngoài, khiến cho Dung Thần Lưu ở bên trong thái học vốn đã đông đảo học sinh bây giờ lại có càng thêm nhiều người tin phục hơn nữa. Dẫu sao ngay cả hoàng tử cũng lựa chọn Dung Thần, đối với rất nhiều người mà nói đây chính là một loại tín hiệu. Và bản thân của thất hoàng tử cũng tự nhiên trở thành người phát ngôn của Dung Thần Lưu, được đông đảo người bên ngoài chú ý. Loại cảm giác này chính là thứ thất hoàng tử cần có. Từ sau khi Thiên Lan Vương tử vong, gã chật vật trốn về hoàng đô giống như chó nhà có tang. Phong quang lúc trước tan biến toàn bộ, cần phải lựa chọn ẩn nhẫn tránh đi Hứa Thành. Oán độc trong lòng của thất hoàng tử đã sớm mãnh liệt tức cực hạn, nhưng thất hoàng tử vẫn luôn đang đợi ngũ ca của mình trở về. Ngũ hoàng tử là huynh trưởng cùng mẫu thần với gã. So với những hoàng tử khác, hai người bọn họ mới là chí thần. Mà ngũ hoàng tử càng là người có chiến lực gần với đại hoàng tử nhất trong các hoàng tử, dũng mãnh, thiện chiến, được nhân hoàng chú ý, ban thưởng bái đệ nhất thiên vương làm sư, thường xuyên trú đóng ở biên ải, viêm nguyệt cùng với đệ nhất thiên vương, rất ít khi hồi triều. Cho đến đoạn thời gian trước, thất hoàng tử nhận được mật báo ngũ ca của mình sắp trở về. Việc này khiến cho gã rất phấn khởi. Thế là gã dựa theo ngũ ca ăn bài, gia nhập vào Dung Thần Lưu, không tiếc tất cả, dù là thay đổi công pháp, vẫn kiên định đi theo đạo của Dung Thần Lưu. Mà Dung Thần Lưu cũng rất biết lợi dụng sự kiện lần này, cấp cho thất hoàng tử trợ giúp thật lớn. Sau khi gã gia nhập Dung Thần Lưu, lưu chủ đích thân chỉ dẫn, thay đổi đạo, thay thế huyết nhục cho gã. Cứ như vậy, một tháng sau, dưới sự trợ giúp của Dung Thần Lưu, tu vi của thất hoàng tử tăng nhanh vượt bậc, thay đổi ba thành thân thể bằng huyết nhục của thần tính, cuối cùng đột phá linh tàng, bước vào cảnh giới quy hư đệ nhất giai. Ngày gã đột phá, thế lực khắp nơi đều liếc mắt, nhưng học sinh không gia nhập Dung Thần Lưu đều đồng loạt động tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị của Dung Thần Lưu càng thêm củng cố, tiên đồ một lần nữa được phóng đại, đã thành đệ nhất phái có danh xứng thực, gián tiếp ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho tu sĩ của nhân tộc trong hoàng đô cũng liên tiếp nhắc tới đạo của Dung Thần Lưu. Loại chuyện này chỉ có thời điểm dị tin lưu đỉnh phòng năm đó mới từng xuất hiện qua. Một trận phong bạo về Dung Thần Lưu đang bộc phát trong nhân tộc. Đối với Dung Thần Lưu giống như mặt trời ban trưa, thì dị tin lưu ở bên này lại càng ngày càng không có động tĩnh gì, hoàn toàn quy về bình thản. Ngay cả những đệ tử từ thế lực khắp nơi an bài gia nhập vào cũng đã có 5 người biến mất. Không còn mỗi ngày đều tới, chỉ có 4 người gia nhập sau, bao gồm cả nữ tử thần bí là vẫn còn kiên trì mỗi ngày xuất hiện. Nhưng rõ ràng động lực cũng sắp không đủ nữa rồi. Về phần ba người đệ tử hạch tâm gia nhập được phía trước Hứa Thành, bọn họ không lựa chọn nói những thứ này với lưu chủ. Từ lúc mới bắt đầu tin tưởng, sau đó chậm rãi bán tin bán nghi, bây giờ phần lớn cảm thấy cũng chỉ như vậy mà thôi. Trọng điểm của bọn họ cuối cùng vẫn còn đặt ở trong việc kinh doanh tiểu báo, lôi kéo Hứa Thành cả ngày đắm chìm ở bên trong. Mà lưu chủ cả ngày thở dài trong lòng, nhưng kiên trì trong nội tâm khiến cho lão vẫn có thể duy trì thái độ ngồi ngay ngắn như trước. Nhưng mà nhìn lão mỗi ngày đều trầm mặc, có lẽ cũng không kiên trì được quá lâu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, dị tiên lưu đúng là vẫn phải quay về như trước kia. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xuất hiện, tiểu báo của dị tiên lưu đã trở thành một cái dây dẫn nổ. Tiểu báo do ba người đệ tử sớm nhất gia nhập mở ra, mục đích không phải thật sự là cầu thị, mà là thu thập các loại tin tức ven đường tạo thành mánh lưới. Chỉ có như vậy mới phù hợp với nhân tính, mới có được lượng tiêu thụ nhất định. Ngày thường thì bịa đặt từng lưu phái. Bởi vì diện tên lưu vốn đã suy tàn, cho nên chân trần, không sợ đi giày. Những lưu phái khác, dù là bị bịa đặt, cũng không có biện pháp. Đã từng có người tìm đến, đối mặt với diện tên lưu như viên đá trong hầm cầu. Cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Dù sao thì diện tên lưu cũng đã xuống dốc như vậy rồi. Một nghèo hai trắng, người có thể làm gì được chứ? Thậm chí người càng tìm đến, tiểu báo dị tiên lưu lại càng vui vẻ. Trong tin tức ngày hôm sau sẽ trọng điểm nói về việc này, dùng các lời ám chỉ để chứng minh tin tức của tiểu báo mình là thật. Dần ra mọi người không thèm để ý tới nữa. Nhưng sau khi dị tên Lưu xuất hiện người thần bí đại thành, từ trình độ nào đó mà nói đã không phải là chân trần nữa rồi, coi như là xỏ vào thêm một đôi giày rơm. Như vậy sau khi nhiều lần đặt điều, ngày hôm nay người Dung Thần Lưu đã tìm qua. Thân phận người đến cũng không đơn giản, là học sinh nổi danh bên trong Dung Thần Lưu, gần với Lưu chủ. Sau lưng người này còn có mấy trăm học sinh đi theo. Bọn họ đến đưa tới người qua đường chú ý, nhất là vẻ phẫn nộ mãnh liệt trong mắt những người này. Sau khi bước vào tháp trắng của dị tiên lưu, bầu không khí càng khẩn trương lên. Đệ tử dị tiên lưu bên trong tháp trắng đều thả việc này trong tay xuống, nhìn đám người Dung Thần Lưu nổi giận đùng đùng đi tới. Dị tiên lưu các người có chút quá đáng rồi. Thật là lưu phái đỉnh phong nằm đó, bây giờ suy tàn thì cũng thôi. Sao có thể không cần thể diện như thế, vì manh lưới mà theo diệt vô cớ về các tông? Đặc biệt là cái gì tiểu báo đêm khuya trả tiền của các ngươi? Hôm nay, dị tiên lưu các ngươi nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Học sinh cầm đầu Dung Thần Lưu tức giận mở miệng nói, trong mắt đầy tơ máu. Lời gã vừa thốt ra, những đệ tử gia nhập dị tiên lưu giai đoạn sau đồng loạt quay đầu, nhìn bốn người Hứa Thành trong góc. Hứa Thành thì vẫn bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên thân của những người tới đây, nhưng ba người hạch tâm ở bên cạnh của hắn thì lại theo bản năng lui ra phía sau vài bước, có chút chột dạ. Tiểu báo đêm khuya trả tiền là hạng mục vừa tăng thêm của bọn họ vào một tháng trước. Thừa dịp dị tiên lưu giấy lên một chút độ nóng, mấy người bọn họ đã nhận được thu thập rất khả quan. Nội dung bên trong càng thêm lớn mật, càng thêm trắng trợn, tiếng vang rất không tệ. Thấy vậy, lưu chủ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó trong lòng cũng phiền muộn. Vì vậy hùng hằng trợn mắt nhìn bốn người Hứa Thành, lại quay đầu nhìn đám học sinh Dung Thần Lưu đang tức giận, lão hừ một tiếng. Om sòm! Lời lão vừa ra, những học sinh của Dung Thần Lưu đồng loạt cúi đầu. Dù sao cũng là chủ nhân của lưu phái, dựa theo quy củ là phải tôn trọng. Nhưng sau khi cúi đầu, vị học sinh Dung Thần Lưu bị đặt điều nọ vẫn mở miệng như trước. Những năm gần đây, dị tiên lưu đặt điều cũng không ngừng dừng lại ở Dung Thần Lưu chúng ta. Bên trong toàn bộ thái học, hễ là lưu phái có chút danh khí, học sinh đều có chút tiếng tăm, thì người nào không bị các ngươi bị đặt qua chứ? Hành vi không biết xấu hổ như thế có tổn hại tới tôn nghiêm của dị tiên lưu. Nghĩ đến vị tiền bối thần bí đại danh của dị tiên lưu, sau khi nghe tới việc này cũng sẽ cảm thấy dị tiên lưu xấu xa. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân vị tiền bối ấy thủy chung không hề lộ diện. Dẫu sao nếu ta là vị tiền bối ấy cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đối với dị tiên lưu rất là trơ trẽn như hiện tại. Bởi vì dị tiên lưu bây giờ không chỉ mất đi huy hoàng đã từng có, cũng bao gồm cả tôn nghiêm cùng với tâm ý thanh thản trong thái học, đã trở thành dị loại của thái học, mất mặt xấu hổ. Cho nên hôm nay mời dị tiên lưu cho một cái công đạo. Tên học sinh này nói rất to. Sau khi nói xong, những học sinh khác sau lưng cũng đều đồng loạt bờ miệng tương tự, truyền ra cả bên ngoài tháp trắng, khiến cho không ít học sinh qua đường ở bên ngoài ngừng chân, đều nghị luận. Trong lòng các đệ tử của dị tiên lưu đều nổi lên suy nghĩ. Hứa Thanh thì suy tư, nhìn ra phía sau bọn họ có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Có người mượn cơ hội này để thăm dò dị tiên lưu, tiến tới muốn hoàn toàn dẫm đạp dị tiên lưu sắp quy về bình thản. Nữ tử thần bí nọ cũng giữ vững tinh thần, nàng ta cho rằng đây là một cái cơ hội dò xét, vì vậy mật thiết chú ý tới chỗ lưu chủ. Ánh mắt của lưu chủ cũng lập tức nhèo lại, tự nhiên lão nhìn ra manh mối, vì vậy ngồi ở chỗ cũ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận đánh giá những học sinh của dị tiên lưu một chút, rồi lạnh nhạt nói. Người muốn nói rõ thế nào? Mời dị tiên lưu bế tháp tự tra. Học sinh Dung Thần Lưu nhìn qua ánh mắt của lưu chủ dị tiên lưu, từng chữ mở miệng. Tám chữ này vang vọng ở bên trong tháp trắng cũng truyền ra bên ngoài. Vớ vẩn! Lưu chủ cười lạnh và đứng dậy, ánh mắt đảo qua trên người học sinh của Dung Thần Lưu, vừa nhìn về phía bên ngoài. Nếu người đã đến, đơn giản là muốn thăm dò một chút vị tiền bối nọ của dị tiên lưu. Đã muốn biết, trực tiếp cứ hỏi là được, không cần phải tìm nhiều lý do như thế. Sở dĩ vị tiền bối nọ của dị tiên lưu không xuất hiện nữa là bởi vì lão nhân gia người đang bế quan, trùng kích đại quan 100 vạn đạo hồn ti. Lúc trước bế quan, lão nhân gia đã nói cho ta biết, nhiều nhất 3 tháng ngài sẽ xuất quan. Ngày ra cửa quan, 100 vạn đạo hồn ti sẽ chảy xuôi trước bầu trời của Hoàng Đô, hình thành bộ dáng dị tiên, nổi lên 100 vạn ảo quang để chứng minh dị tiên lưu ta trở lại đỉnh phong. Bây giờ còn 2 tháng nữa, là thật hay giả, 2 tháng sau các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy. Hiện tại rời khỏi dị tiên lưu đi. Giọng nói của lưu chủ hiện ra sự kiên định, càng có vẻ ngạo nghễ. Hất tay áo lên, tháp trắng dị tiên lưu lập tức nổ vang, tràn ra lực lượng bài xích, khiến cho những học sinh của dung thần lưu nọ đành phải rút lui rời khỏi tháp trắng. Làm xong những thứ này, lưu chủ ngẩng đầu một lần nữa ngồi xuống, nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng của lão tràn đầy sự bất đắc dĩ. Lão có thể cảm nhận được cơ hội quật khởi của dị tiên lưu đang ở ngay trước mắt, nhưng vị tiền bối nọ không hiện thân, vậy thì tất cả đều không có tác dụng gì nữa. Đã như vậy, lão chỉ có thể kiên trì đi khoác lác tạo thế cho vị tiền bối nọ. Về phần hậu quả khi khoe khoang bị đâm thủng, lão chẳng quan tâm. Dị tiên lưu cũng đã như thế này rồi, phá thì cũng phá đi, chả còn gì để mất cả. Mà lời của lão vừa ra, làm tâm thần của những đệ tử dị tiên lưu bên trong tháp trắng đồng loạt gợn sóng, ánh mắt của vị nữ tử thần bí càng sáng ngời. Về phần học sinh của dung thần lưu bị đẩy ra khỏi tháp trắng, ánh mắt từng người đều lộ ra tinh mang, mà người qua đường bên ngoài cũng phần lớn là như vậy. Hứa Thành cũng nhìn lưu chủ thêm vài lần, lại nội thị 100 vạn đạo hồn ti trong thức hải một chút, trong lòng nổi lên do dự. Bản năng của hắn cảm thấy đối phương hẳn là không nhìn ra thân phận của mình, nhưng lời nói lại vô cùng chân thật. Cuối cùng đám học sinh của dung thần lưu nhìn nhau một cái, sau đó lựa chọn rời đi. Lần này bọn họ thăm dò đã có kết quả, mà vị tiền bối đại thành của dị tiên lưu sẽ xuất quan vào 2 tháng sau cũng rất nhanh truyền ra bên trong thái học. Tất cả đều khiến cho độ nóng của dị tiên lưu sắp tiêu tán lại một lần nữa hội tụ. Tối hôm đó, trước khi Hứa Thành rời khỏi dị tiên lưu, cúi đầu về phía lưu chủ, nhìn hai mắt đầy vẻ u sầu lo lắng của lưu chủ cùng với động tác không kiên nhẫn vất tay cho mình rời đi, Hứa Thành xác định đối phương xác thực không nhìn ra thân phận của mình. Như vậy hồn trùng của ta có lẽ có thể thử một lần. Trước khi đi, Hứa Thành có chút trầm ngâm trong lòng. Vì vậy vào hoàng hôn của 7 ngày sau, lúc những người đệ tử hạch tâm khác đều rời đi, một học sinh lạ lẫm được ủy thác ra một cái túi phòng kín, đưa đến tòa tháp trắng của dị tiên lưu đặt ở trước mặt lưu chủ. Lưu chủ dị tiên lưu không do dự một chút nào, cũng không hỏi gì. Lão hình như trong lòng nhận thấy dường như đã sớm đang chờ đợi, cầm lấy túi và lập tức mở ra. Trong túi có một khối ngọc giản cùng với một bình thuốc chứa bông tuyết màu tím. Nhìn hai thứ vật phẩm này, nhịp thở của lưu chủ dị tiên lưu dồn dập. Lão không biết bông tuyết nọ là cái gì, nhưng lão có thể cảm nhận được trong đó tràn ra chấn động dị tiên lưu, vì vậy kích động bắt lấy ngọc giản ngưng thần xem xét. Một lát sau, sắc mặt của lão biến hóa liên tục, cuối cùng bỏ xuống ngọc giản nhìn qua bình thuốc. Trong mắt của lão lộ ra sự quyết đoán, bóp chặt lấy bình thuốc, bông tuyết màu tím trong đó trôi nổi, sau đó ở trong lòng bàn tay hòa hợp tiến vào bên trong huyết nhục. Hồn tì trong cơ thể của lão lập tức dôi trào. Chương 782 Khai chi tán diệp. Ngay khi lưu chủ dị tiên lưu dung nhập bông tuyết màu tím, bên ngoài thái học, trong một chỗ mật thất phủ đệ của Ninh Viêm, Hứa Thành đang khoanh chân bỗng mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia tinh quang âm u. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng của thái học. Vị lưu chủ dị tiên lưu này đúng là một người quyết đoán. Cái túi nọ dĩ nhiên là hắn an bài đưa đi, bên trong ngọc giản cũng đã nói ra tất cả lợi hại của bông tuyết màu tím, không hề che giấu, thông báo cả việc hồn ti có thể bị một ít ý niệm thu hồi. Nhưng hiển nhiên, đối với lưu chủ dị tiên lưu mà nói, lão có thể tiếp nhận việc này. Dẫu sao, so với bất luận kẻ nào, lão vô cùng khát vọng dị tiên lưu có thể trở lại đỉnh phong. Vì thế, lão tự nguyện hy sinh tất cả. Thậm chí có thể nói, cái túi này chính là vật mà lão chờ đợi đã lâu. Càng là vì thu được nó mà không tiếc gánh nổi cùng với tạo thế, chủ động bước chính mình tới trình độ không còn đường lui. Đây là hành vi cố ý của lão, dùng hành động để tìm đến một phần danh trạng cho vị thần bí đại thành. Tất cả những việc đó, Hứa Thành đều thu vào trong mắt, cho nên mới đưa tới một cái hồn trùng, càng thông qua liên hệ tăm tối cùng với hồn trùng, cảm ứng được vị lưu chủ nọ đang dung hợp với tu luyện. Loại cảm ứng này là đơn phương. Nghiên cứu trong đoạn thời gian trước đã giúp cho Hứa Thành hiểu thấu triệt đối với hồn trùng. Hồn trùng này rất bá đạo, sau khi dung nhập vào thân thể, chủ ký sinh rất khó có thể phát hiện ra đầu nguồn, nhưng hướng đi của bản thân sẽ bị đầu nguồn cảm ứng rạch mạch. Dựa theo phán đoán của ta, sau khi lưu chủ dung nhập hồn trùng, hồn ti mà lão cô động sẽ xuất hiện một lần nữa bộc phát lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hồn của lão phải đầy đủ cường đại, mà dựa theo phán đoán của ta, lão tăng lên có lẽ cũng sẽ mang tới chỗ tốt cho ta. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sự chờ mong, sau đó nhắm mắt liên tục đả tọa tu hành, hấp thu dị chất trong thiên địa, chuyển hóa thành thần nguyên của bản thân. Đây là phương pháp gia tăng hồn ti mà Hứa Thành nghĩ đến trong trạng thái bây giờ. Chỉ là loại hấp thu này vô cùng chậm chạp. Thời gian trôi qua, về trong thái học, lưu chủ dị tiên lưu đang hấp thu hồn ti. Theo lão vận hành công pháp của dị tiên lưu, thân thể dần dần run rẩy, mà vẻ mặt ở dưới mặt nạ lại lộ ra sự phấn khởi mãnh liệt. Rõ ràng, lão phát hiện ra được số lượng hồn ti của mình đã gia tăng nhanh chóng. Từ lúc bắt đầu mới có hơn 3 vạn đạo đã thăng vọt, gần như mỗi thời mỗi khắc cũng đều gia tăng thêm mấy trăm đạo. Mà loại tốc độ như thế khiến cho lão không thể tưởng tượng nổi, nội tâm bốc lên sóng lớn ngập trời. Đây mới là phương pháp tu hành chính xác của dị tiên lưu. Lưu chủ phấn khởi liên tục tu luyện, mà lão cũng quả thật là người thích hợp dung nhập hồn trùng nhất ở bên trong dị tiên lưu bây giờ. Thân là lưu chủ, cả đời của lão nghiên cứu công pháp dị tiên lưu, thời khắc đều tu luyện. Mặc dù tốc độ cô đọng hồn thi chậm chạp, nhưng lão một mực tiến hành dưỡng hồn, cho nên trạng thái hồn của lão rất hùng hậu. Đây cũng là đặc điểm của dị tiên lưu. Mà trên điểm ấy thì dung thần lưu cũng như thế, bởi vậy cần lấy hồn dung hợp với toàn bộ thần tính và cơ thể, cho nên hồn song phương đều sẽ cường hoành hơn một phần so với người thường. Vì vậy sau khi hồn trùng dung nhập, lập tức khiến cho hồn của lão nổ vang. Sau khi tu hành suốt 2 canh giờ, hồn tí của lão đột phá 3 vạn, đạt tới 4 vạn. Mặc dù dần dần chậm lại nhưng vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc đó, Hứa Thành ở bên ngoài thái học, thông qua hồn trùng cũng cảm ứng được lưu chủ dị tiên lưu bên trong thái học đang hội tụ tăng vọt hồn ti. Mà loại tăng vọt này khiến cho vòng xoáy hồn ti trong thức hải Hứa Thành chuyển động càng lúc càng mạnh. Mơ hồ có một tia thần nguyên hình thành bên trong vòng xoáy. Tuy chỉ là một tia, nhưng đối với Hứa Thành mà nói, nếu như so với hắn đơn thuần tự hấp thu dị chất chuyển hóa thành thần nguyên thì nhanh hơn rất nhiều, chênh lệch như thiên với địa vậy. Quả nhiên hữu hiệu. Ánh mắt của Hứa Thành sáng lên, trong lòng tràn đầy chờ mong tiếp tục tu hành. Vào sáng sớm của ngày thứ hai, khi trời vừa sáng, Hứa Thành đã đi tới tòa tháp trắng dị tiên lưu trong thái học. Hôm nay lưu chủ hiếm thấy không đi từ trên tầng tháp trắng đi xuống, chuyện này làm nên đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu kinh ngạc. Dù sao từ ngày bình thường lưu chủ rất hiếm khi lên tầng của tháp trắng, cả ngày đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế trong đại sảnh. Chỉ có Hứa Thành là biết được lưu chủ còn đang tu luyện, số lượng hồn ti trong một đêm đã tăng đến khoảng 4 vạn 5 ngàn đạo. Dựa theo tốc độ như vậy, mấy ngày sau hồn ti của lão có thể đột phá 5 vạn, đạt tới yêu cầu đan dệt ra địa tử. Hứa Thành vừa suy tư, vừa bị kéo đi làm tiểu báo. Về phần những đệ tử hạch tâm khác, bởi vì trước đó lưu chủ đã mạnh miệng nói ra chờ 2 tháng nữa, cho nên trong khoảng thời gian này cũng đều khôi phục lại tinh thần dò hỏi. Còn vì nữ tử thần bí đã chủ động gia nhập vào đoàn thể tiểu báo của 4 người Hứa Thành, đã giúp đỡ lạc ấn tiểu báo, thi thoảng lại hỏi bọn họ về tiến độ tu luyện. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua. Vào buổi trưa ngày thứ tư, trong lúc Hứa Thành đang tìm kiếm một chút điển tịch của dị tiên lưu, một cuộc chấn động khủng bố đột nhiên truyền ra từ trên tầng trên của tháp trắng. Chấn động này hiện ra thần tính, khiến toàn bộ đệ tử dị tiên lưu bên trong tháp trắng đồng loạt sững sờ. Hứa Thành cũng ngẩng đầu, quay miệng ở dưới mặt nạ lộ ra nụ cười. Hắn cảm nhận được hồn ti của lưu chủ đã đột phá tới 5 vạn. Ngay sau đó, từ tầng trên của tháp trắng, dị tiên lưu truyền ra một tiếng gầm thét vang vọng khắp thái học. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con địa tử có thần tính với thân thể cực lớn lóe lên, lao ra khỏi tháp trắng, xuất hiện giữa không trung của thái học. Thân hình màu đen, khí tức hùng hậu đưa tới mọi người trong thái học kinh ngạc. Theo từng đạo ánh mắt của học sinh các lưu phái hội tụ, âm thanh xôn xao cũng đồng loạt truyền ra bên trong thái học. Mà ở bên ngoài tháp trắng của dị tiên lưu, địa tử tràn ra uy áp, sau khi hấp dẫn đủ ánh mắt thì nhanh chóng biến hóa, lại biến thành bộ dáng của lưu chủ. Cảnh tượng này càng thêm vang động. Cái đó là lưu chủ dị tiên lưu, lão đan dệt ra địa tử có thần tính, dị tiên lưu lại xuất hiện một vị đại thanh. Về trong tháp trắng, đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu cũng đều rất nhanh lao ra, nhìn lưu chủ giữa không trung, trong mắt của từng người lộ ra chấn động. Hứa Thành cũng lập tức lộ vẻ giật mình, mà vị nữ tử thần bí nọ thì tâm thần cũng đang cuộn trào. Ta đoán sai rồi, vị thần bí đại thanh nọ không phải là lưu chủ, nhưng ta cũng đã tìm đúng phương hướng, dị tiên lưu này có bí mật lớn. Mắt thấy bản thân được vạn chúng chú mục, lưu chủ dị tiên lưu đứng ở giữa không trung, chắp tay sau lưng, lại nhạt mở miệng. Hồn thi đột phá giúp tu vi biến hóa, khiến cho giọng nói của lão cũng dày và vang vô cùng. Cái này chính là nội pháp của dị tiên lưu. Người tu hành nội pháp của dị tiên lưu chúng ta nhiều nhất 3 tháng, nhất định có thể hình thành 5 vạn hồn thi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn đầy đủ cường đại. Lời nói của Lưu chủ vừa ra, trong lòng toàn bộ học sinh chú ý tới cảnh tượng này đồng loạt bốc lên gợn sóng. Mặt thấy như vậy, Lưu chủ thở sâu, trong mắt lộ ra sự quyết đoán, tiếp tục nói: mặt khác, từ ngày hôm nay, dị tiên lưu ta đánh vỡ truyền thống, chuẩn bị rộng rãi mở cửa tháp, nhận đệ tử hạch tâm, truyền dẫn nội pháp, lại khai phá nhất đạo vì tu sĩ nhân tộc ta. Nói xong, Lưu chủ nhó một cái, tan biến giữa không trung. Mặc dù lão rời đi, nhưng sự tình hồn ti đại thành, cùng với dị tiên lưu rộng rãi nhận đệ tử, đã nhấc lên phong bão ở bên trong thái học, nhất là độ nóng của dị tiên lưu lúc trước. Mỗi lần có chỗ giảm xuống sẽ lại bị dấy lên, cho nên bây giờ lưu chủ đại thành sẽ kéo theo chấn động lúc trước, khiến cho phong bão biến hóa cực lớn, vọng động toàn bộ lưu phá trong thái học. Ngay cả bên ngoài hoàng đô cũng đã truyền tin, trong khoảng thời gian ngắn, độ nóng của dị tiên lưu đã cao tới cực hạn, bao gồm cả Hứa Thanh bên trong. 13 đệ tử hạch tâm đều không có thời gian đi làm chuyện của mình, cả ngày tiếp đãi học sinh thái học nối liền không dứt. Nhưng mà học sinh chân chính có quyết tâm trở thành đệ tử hạch tâm đúng là vẫn chưa nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng có rất nhiều học sinh đã rất động tâm rồi, mà muốn để cho bọn họ kiên định tín niệm còn cần một ít thời gian, hoặc là phải có sự kiện lớn hơn nữa. Ví dụ như người hồn ti đại thành lại xuất hiện một vị, hay là có đệ tử tốc độ tu hành bằng mắt thường có thể thấy được nhanh hơn. Vì vậy Hứa Thanh bắt đầu cân nhắc có muốn lại cho ra một đạo hồn chủng hay không. Nhưng còn chưa đợi Hứa Thanh lựa chọn tốt đối tượng khảo sát, thì vào hoàng hôn ngày thứ 3, sau khi lưu chủ hoàn thành đan dệt xuất địa tử, Hứa Thanh thông qua hồn trùng của đối phương bỗng nhiên có cảm ứng. Hắn phát hiện ra được hồn ti của lưu chủ cũng tạo thành vòng xoáy, mặc dù không dồi dào bằng bản thân mình, nhưng trong đó rõ ràng cũng xuất hiện bông tuyết. Màu sắc của bông tuyết không phải là màu tím mà là màu xanh, trên cấp độ không bằng Hứa Thanh nhưng hiệu dụng hình như tương tự, đồng thời cũng có thể bị bản thân mình ảnh hưởng, đầu nguồn nhất trí. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, loại biến hóa này vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng còn chưa đợi hắn cẩn thận cảm ứng, thì lưu chủ từ tầng trên của tháp truyền ra pháp chỉ, gọi hắn cùng với 3 vị đệ tử hạch tâm khác qua. Mỗi người nhận lấy một bình thuốc. Cái này chính là đạo chủng của nội pháp dị tiên lưu, dung nhập nó vào cơ thể, các người sẽ có tư cách tu hành nội pháp. Nhận bình thuốc trước mắt, 3 đệ tử hạch tâm kích động vô cùng. Hứa Thanh nhìn qua, trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Hắn cảm nhận được ở bên trong bình thuốc này quả thật là một tồn tại bông tuyết hồn trùng. Cái đạo chủng nội pháp này là lưu phái từng nghiên cứu trong vô số năm mà thành, lúc trước không cho các ngươi là bởi vì tồn tại một chút tai họa ngầm, bây giờ đã giải quyết toàn bộ, trở thành hoàn mỹ, các ngươi hấp thu sau đó tốc độ tu hành công pháp dị tiên lưu sẽ tăng vọt. Lưu chủ dị tiên lưu lại nhạt nói, lão cũng không nói với 4 người Hứa Thanh vấn đề khống chế sau khi hấp thu hồn trùng. Bây giờ ánh mắt như điện nhìn chằm chằm tới 4 người Hứa Thanh. Hiện giờ bóp nát bình thuốc, bắt đầu dung nhập, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. 3 đệ tử hạch tâm quan sát nhau, vừa nhìn về phía lưu chủ trước mặt, nội tâm nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết được, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn bóp nát, dung nhập bông tuyết màu xanh vào cơ thể. Mặt thấy 3 người dung hợp, lưu chủ gật đầu, nhìn Hứa Thanh, giọng nói đã có phần uy nghiêm. Quyền lôi tử, người không định tiếp nhận đạo chủng của dị tiên lưu chúng ta sao? Trong lòng Hứa Thanh cổ khoái, hắn không do dự mà bóp chặt bình thuốc, mà kệ bông tuyết nhỏ màu xanh dung nhập trong lòng bàn tay, lập tức vào cơ thể, người ngoài không có bất kỳ phát hiện gì, bao gồm lưu chủ cũng đều không thể cảm ứng được rằng dị nhiên bông tuyết này đã bị hòa tan. Dụng vòng xoáy trong cơ thể Hứa Thanh gia tăng chuyển động, lưu chủ thỏa mãn ý bảo đám người Hứa Thanh có thể trở về, còn mình thì nhắm mắt đả tọa. Hứa Thanh chắp tay cùng 3 đệ tử hạch tâm nỗi lòng đang chấn động rời khỏi tháp trắng. Trên đường hồi phủ, Hứa Thanh xác định loại hồn trùng bông tuyết màu xanh này xem như chi nhánh cấp thấp hơn của bông tuyết màu tím của mình, không ngờ còn có loại biến hóa đa cấp thế này. Chỉ là không biết số lượng hồn trùng chi nhánh hình thành từ lưu chủ cực hạn là bao nhiêu. Nếu như cũng là 100... Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía thái học, hắn có một loại dự cảm, dị tiên lưu bởi vì khối hồn trùng màu tím của mình, có lẽ sẽ xuất hiện cải cách cực lớn, thế cuột khởi cũng đã hình thành. Nếu như tất cả như thường, không làm trái nhân đạo. Hứa Thành cũng vui vẻ nhìn thấy đối phương huy hoàng, nhưng nếu như nhất mạch này có hành động làm trái nhân đạo, hắn sẽ thu hồi lại tất cả. Chương 783, bên trong dị tiên lưu có tà sùng. Hứa Thành nhìn về phía phương hướng Thái Học đi ra. Một đêm này, gió lạnh mùa đông thổi qua hoàng đô, dấy lên bông tuyết đọng ở trên mặt đất, bay múa ở phía chân trời. Bên trong gió lạnh gào thét đó, ba đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu sau khi thu được bông tuyết màu xanh cũng bắt đầu mở ra một nhân sinh khác trong cuộc đời bọn họ. Số lượng hồn ti của bọn họ từ nguyên bản mấy trăm đã tăng vọt. Thần là ba đệ tử hạch tâm sớm nhất của dị tiên lưu, mặc dù tu hành công pháp dị tiên lưu không có chỗ đặc biệt nào, nhưng bọn họ cả ngày lẫn đêm đều tu dưỡng hồn, cuối cùng vẫn là hùng hậu hơn so với hạng người bình thường. Vì vậy, lúc trước khi ánh dương nhô lên xua tan bóng tối, quang minh chiếu khắp thiên địa, trên thân của bọn họ rõ ràng xuất hiện khí chất hoàn toàn khác biệt cùng với trước kia. Tu vi của bọn họ cũng theo đó tăng lên, hai mắt càng thêm sáng ngời. Trên người của bọn họ có chấn động linh hồn thuộc về riêng dị tiên lưu, số lượng hồn tỷ ít nhất cũng đạt tới hơn 3.000 đạo, mà nhiều nhất thì càng là hơn 6.000 đạo. Loại biến hóa do khí tức mang đến này khiến cho ba người bọn họ sau khi đi đến tháp trắng dị tiên lưu, trước tiên là bị chín vị hạch tâm khác, bao gồm cả nữ tử thần bí phát điện, từng người không khỏi kinh nghi. Còn lưu chủ thì ngồi ngay ngắn ở bên trong tháp trắng, nhìn qua ba người đi tới, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đa tạ lão sư. Ba người nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra sự kích động trong lòng nhau. So với việc có lẽ tồn tại tai họa ngầm, loại hồn tì tăng vọt thế này thật sự có thể trông thấy bằng mắt. Có thể trong lòng bọn họ dâng lên phấn khởi và kiên định. Các người dung hợp đạo chủng diện tiên lưu vô cùng tốt. Tiếp theo, việc các ngươi phải làm là mau chóng khiến cho hồn của mình có thể hùng hậu hơn, làm cho hồn của mình không ngừng lớn mạnh. Nhớ kỹ, hồn của các ngươi càng mạnh, thì số lượng hồn thi của các ngươi thì lại càng kinh người. Đạo chủng dị tiên của chúng ta là công pháp độc quyền của dị tiên lưu, tương tự công pháp của hoàng cấp, cần đạo chủng mới có thể tu hành. Lưu chủ khẽ vuốt cằm, lời của bọn họ rơi vào trong tai của những đệ tử hạch tâm khác. Nội tâm của mỗi người đều dâng lên gợn sóng vạn trượng, hô hấp của vị nữ tử thần bí nọ có chút dồn dập, đang định muốn hỏi. Thì đúng lúc này, thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện ở bên ngoài cửa tháp trắng. Ngay khi đi vào, từng ánh mắt lập tức hội tụ tới, cảm giác cũng theo đó tràn ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ba đệ tử hạch tâm đồng dạng thu được đạo chủng với hắn, tâm thần của từng người nhắc lên chấn động, lưu chủ càng là lộ ra ánh sáng mãnh liệt, thậm chí cũng đứng lên. Chín hạch tâm khác càng là chấn động cực lớn. Trên người Hứa Thành tồn tại chấn động hồn thi càng mạnh hơn, làm cho người ta cảm giác số lượng hồn thi ít nhất hơn 1 vạn. Tốt, tốt, tốt, quên lôi tử, lần đầu tiên lão phù trông thấy người, đã cảm giác tương lai người bất phàm, bây giờ nhìn lại, người đích xác thích hợp với dị tiên lưu ta. Lưu chủ cười to, ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thành, càng xem càng vui mừng. Lão có thể cảm nhận được hồn trùng của mình dung hợp trong cơ thể Hứa Thành vô cùng tốt. Và lại thông qua hồn trùng này, lão có thể cảm giác hồn Hứa Thành nếu so với người khác thì hùng hậu hơn rất nhiều. Và loại cái loại dày dặn đó nói rõ hồn lôi tử ở trước mắt này là người trời sinh có linh hồn cường đại. Loại người như thế, mặc dù số lượng không quá nhiều, nhưng đúng là vẫn có, nhất là có thể gia nhập Thái Học, tất nhiên cũng có chỗ đặc biệt. Hứa Thành khom người cúi đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn thể hiện như vậy, nhưng hắn lại càng không muốn lộ ra thân phận. Nếu một chút hồn tì cũng không sinh ra, dễ dàng sẽ bị người ta nhìn ra vấn đề. Vì vậy hắn thử nghiệm hình thành một chút hồn tì bình thường, mục đích mê hoặc hoặc là cảm giác bên ngoài. Nhưng hồn tì thần nguyên của hắn quá mức kinh người, dù chỉ là hơi tràn ra một chút, cũng đã có được chấn động cỡ hơn 1 vạn rồi. Không cách nào tiếp tục giảm đi, cho nên mới có một màn bây giờ. Nhưng mà so sánh cùng với điểm phiền não này, thu hoạch trong đêm qua càng làm cho hắn hài lòng. Đêm qua, theo ba đệ tử hạch tâm khác dung hợp hồn trùng bắt đầu tu hành, đã sinh ra truyền dưỡng về phía hắn, khiến cho vòng xoáy trong thức hải của hắn một lần nữa xuất hiện thần nguyên. Bây giờ bên trong tháp trắng dị tiên lưu, so với việc Hứa Thành phiền não, lưu chủ lại vô cùng phấn khởi sực sôi. Lão nhìn Hứa Thành cùng với ba đệ tử hạch tâm khác, trong lòng dâng lên hào hứng, quay người ánh mắt như điện, nhìn chín đệ tử hạch tâm khác. Các người hẳn là cũng nhìn thấy rồi, ta biết phía sau các người có thế lực riêng, nhưng không liên quan. Bởi vì các người đã gặp may mắn, bắt kịp vào thời điểm dị tiên lưu tốc quật khởi. Thái Học là bao dung, dị tiên lưu tuy có hạch tâm, nhưng tổng thể cũng là bao dung, cho nên tiếp theo nếu biểu hiện tốt trong số các ngươi, người nào kéo đến được 100 đệ tử hạch tâm trước, lão phu sẽ đặc biệt cấp cho người đó một khối đạo trùng dị tiên. Bao gồm cả nữ tử thần bí bên trong, chín đệ tử hạch tâm nghe vậy, từng người lập tức khom người, trong nội tâm đều có suy nghĩ riêng. Nhưng cho dù thế nào, bốn người hứa thành đã thành công, bày ra ở trước mặt, bọn họ cũng động tâm không thôi. Cứ như thế, một trận so đấu kéo người bắt đầu triển khai trong dị tiên lưu. Đồng thời vào mấy ngày sau, sự tình bốn người hứa thành tăng nhanh vượt bậc đã truyền ra khắp Thái học, người đến xem xét nối liền không dứt. Cho đến khi từng học sinh tự mình cảm giác để xác định việc này, phong bạo ào ào nổi lên trong Thái học. Từng cách nói lần lượt những sự kiện, nói rõ nội pháp dị tiên lưu là tồn tại chân thật. Vì vậy hạch tâm thứ 14, thứ 15 lần lượt xuất hiện. Ngắn ngủi thời gian 7 ngày, số lượng đệ tử hạch tâm dị tiên lưu đột phá con số 100, chân chính khôi phục. Mà ở trong 7 ngày này, quá trình tu hành của bốn người hứa thành cũng tăng lên liên tục, ít nhất đều đạt tới hơn 5.000 đạo. Về phần hứa thành cùng với một người khác, ai cũng đạt tới 1.000, 3.000, 4.000 đạo. Những đệ tử hạch tâm khác, mắt thường như vậy đều đỏ mắt, bọn họ có rất nhiều người vì mình. Cũng nhiều người là mang theo sứ mệnh, nhưng bất luận thế nào, sự cấp dẫn của đạo chủng đã thành công, khiến cho toàn bộ Thái học chú ý. Rốt cuộc, vào hoàng hôn ngày thứ 12, có một học sinh hạch tâm thành công hoàn thành nhiệm vụ kéo 100 người. Ngay trước mắt toàn bộ đệ tử hạch tâm, lưu chủ cử hành một hồi nghi thức long trọng để làm nổi bật sự quý giá của đạo chủng dị tiên, không cho thời gian do dự. Đặt đạo chủng này vào trong tay đệ tử hạch tâm nọ, dung nhập vào trong cơ thể. Cảnh tượng này không chỉ là những đệ tử hạch tâm dị tiên lưu gia nhập sau, mà từng lưu phái trong Thái học cũng đều ngưng thần chú ý tới việc đó. Dưới vạn chúng cùng quan sát, vị hạch tâm nọ toàn thân rung lắc, số lượng hồn ti trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt, trong một canh giờ đã đạt tới 1.000 đạo. Khi tức hồn ti khuếch tán, khiến cho phong bạo về dị tiên lưu hoàn toàn kích khởi khắp Thái học. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, chủ đề về dị tiên lưu đã trở thành sự tình được ưa thích bàn luận trong Thái học. Đệ tử hạch tâm gia nhập dị tiên lưu cũng mỗi ngày một gia tăng. Tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm bắt đầu đi lôi kéo người gia nhập. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm lấy được đạo chủng, mở ra con đường tu dị tiên. Bọn họ lần lượt thành công, tựa như một cái vòng xoáy, hấp dẫn thêm càng nhiều học sinh hơn nữa. Nhưng cũng không phải toàn bộ hạch tâm đều cố chấp đối với việc này, vẫn tồn tại một bộ phận người đứng xem. Mục đích gia nhập của những người đó chính là quan sát, cũng có nhiều do dự cùng với suy đoán đối với đạo chủng. Như nữ tử thần bí nọ chính là thứ nhất. Bọn họ thủy chung cảm giác về đạo chủng dị tiên, khả năng tồn tại một chút tai họa ngầm chí mạng. Nhưng không thể không nói, lưu chủ dị tiên lưu đã sớm kết hợp đạo chủng dị tiên lưu với công pháp hoàng cấp. Dạng này rất phù hợp với nhận thức. Dẫu sao muốn tu hành công pháp hoàng cấp, đích xác là cần cho cơ thể xuất hiện hạt giống. Kể từ đó, dù vẫn có người suy đoán là có hại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, khó có thể xác định. Mà hứa thành mắt thấy tháp trắng dị tiên lưu từ lúc bắt đầu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim đến khi biến thành bộ dáng bây giờ, trong lòng cũng rất kính nể đối với lưu chủ dị tiên lưu. Hắn biết rõ hồn trùng của mình chỉ là cho đối phương một cơ hội, mà sự cố chấp cùng với cố gắng của đối phương cũng là trọng điểm để dị tiên lưu cuột khởi. Về phần sơ hở của hồn trùng, hứa thành không lo lắng điểm này. Hắn đã nghiên cứu qua bông tuyết màu xanh, loại hồn trùng này có kết cấu kỳ dị, có một loại cảm giác tự hình thành trong cơ thể rất hoàn mỹ. Thực tế điểm kỳ dị là ở bên trong mơ hồ còn có một tia thiên đạo, thật giống như vật này tổng thể đã được thiên đạo chúc phúc qua vậy. Mà theo càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm hấp thu hồn trùng màu xanh, hiển nhiên lưu chủ cũng cảm nhận được chỗ tốt. Sau khi tràn ra hơn 90 hồn trùng, số lượng hồn ti của lão đã tăng lên đến hơn 8.000 đạo. Về phần đầu nguồn hứa thành, dĩ nhiên là có chỗ tốt càng lớn. Vòng xoáy bên trong thức hải của hắn mỗi ngày đều có thần nguyên hình thành, hóa thành hồn ti. Số lượng hồn ti từ 100 vạn đạt tới 110 vạn. Toàn bộ người dung nhập hồn trùng, tựa như từng nhánh rễ cây, đã khiến toàn bộ rễ lớn mạnh, đồng thời cũng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây chủ. Chỉ là không biết nếu như có đệ tử hạch tâm cũng tu hành đến 5 vạn đạo hồn ti, có thể xuất hiện một loại chi nhánh mới hay không. Hứa thành có chút chờ mong đối với việc này. Cứ như thế, bên trong Thái học, dị tiên lưu đã từng huy hoàng nhưng suy tàn, hiện giờ chân chính phục hồi. Việc này cũng khiến thế lực khắp nơi bên trong hoàng đô chú ý, nhất là những lưu phái khác ở bên trong Thái học, mức độ quan tâm tới Diệt Tiên Lưu khôi phục ngày càng lớn. Về vấn đề này, lấy Dung Thần Lưu là chủ yếu. Dẫu sao Diệt Tiên Lưu và Dung Thần, nghĩ niệm hai bên tồn tại chia rẽ cực lớn, không nói tùy hòa bất dung, nhưng nếu một phương quật khởi, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng mạnh đối với một phương khác. Vì vậy, trong lúc khí thế của Diệt Tiên Lưu khôi phục đang tăng vọt, sau giờ ngọ ngày hôm nay, bên trong tháp trắng của Dung Thần Lưu đã một lần nữa mở ra hội nghị nhằm vào sự tình bên Diệt Tiên Lưu. Người ngoài tham dự, ngoại trừ lưu chủ Dung Thần Lưu, còn có toàn bộ cao tầng của các lưu phái, tổng cộng hơn 100 người. Dựa theo trình tự ngồi xuống, thất hoàng tử cũng trong đó, gã ngồi bên tay trái của lưu chủ. Học sinh ở đối diện, hai mắt có hơi đặc biệt là màu đỏ. Người này chính là đệ tử thủ tịch của Dung Thần Lưu. Lúc hội nghị vừa mới bắt đầu, cũng không đàm luận tới Diệt Tiên Lưu, mà các phương báo cáo về quá trình tu hành của bản thân, cùng với tình huống lưu phái trong khoảng thời gian này. Thất hoàng tử với tư cách là người phát ngôn hiện giờ của Dung Thần Lưu cũng nói một chút về tu hành của bản thân. Nghe mọi người nói xong, lưu chủ Dung Thần Lưu khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, động viên một phen, vừa nhìn về phía thất hoàng tử, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thất hoàng tử thiên phú dị bẩm, rất thích hợp với đạo chủng Dung Thần Lưu ta. Cứ như thế tu hành 60 năm, nhất định sẽ thành châu báu. Thất hoàng tử chắp tay, không nói gì, cũng không nhìn ra gợn sóng. Lưu chủ Dung Thần Lưu mỉm cười, thu hồi ánh mắt, nhìn tới thủ tịch ở bên tay phải. Linh phách tử, ngươi cầm đạo chủng Diệt Tiên Lưu thu được cho ta xem một chút. Vị thủ tịch Dung Thần Lưu có con người màu đỏ vung tay phải lên, lập tức có một bông tuyết màu xanh xuất hiện ở trước mặt của gã. Giọng nói bình tĩnh cũng truyền ra từ trong miệng của người này. Đây là bởi vì một vị hạch tâm của Diệt Tiên Lưu sau khi đi ra ngoài thái học đã đào ra ở trong cơ thể cho ta, mời lưu chủ xem xét. Nói xong, gã hất tay áo lên, bông tuyết màu xanh bay thẳng đến chỗ của lưu chủ. Lưu chủ Dung Thần Lưu giơ tay, dùng đầu ngón tay theo bông tuyết này ngưng ở giữa không trung, trong mắt lộ ra âm u, xem xét cẩn thận. Ngay sau đó, con người của lão rõ ràng có rút lại, cúi người quan sát. Từng sợi tơ màu đỏ ở bên trong đôi mắt mọc ra, rậm rạp vô số, cuối cùng nhiều tới mấy trăm sợi đâm vào bên trong bông tuyết. Bông tuyết rung động bắt đầu tan rã, cho đến khi tàn biến. Trong quá trình này, một luồng ngưng trọng dần dần tràn ra từ trên người vị lưu chủ này, lan tràn quanh hội nghị. Hồi lâu, những sợi tơ màu đỏ được thu hồi, lão nhắm nghiền hai mắt. Bên trong tháp trắng là một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều nhìn tới lưu chủ. Một lát sau, giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền ra từ trong miệng của lưu chủ Dung Thần Lưu. Vật lầy tà ác bá đạo, luốt tất cả hồn kẻ sống. Bên trong dị tiên lưu có tà sùng. Nói xong, lão chậm rãi đứng lên. Các người đi theo ta, đến dị tiên lưu nhìn một cái. Chương 784, Dung Thần Lưu chất vấn. Vào lúc hoàng hôn, một số học sinh ở bên trong thái học cũng ít dần. Mặc dù vẫn còn một số học sinh gầu như không trở về bên ngoài, thời gian dài ở lại trong không gian của thái học, nhưng phần lớn học sinh vẫn rời khỏi trở về. Suy cho cùng thì những việc bên ngoài thế tục vẫn có phần ràng buộc tâm tư người khác, khó có thể kết thúc, cũng khó có thể buông bỏ. Lúc này, trong khi thái học có phần hơi trống trải, thì một đoàn người Dung Thần Lưu chậm rãi đi về phía trước. Chính giữa đoàn người là lưu chủ Dung Thần Lưu. Gã đi rất thong thả, trên người toát ra phong thái nhỏ nhã. Những nơi đã ghi qua, bởi vì thân phận trong thái học, cho nên gần nhất toàn bộ học sinh trên đường đều có kinh ý trong lòng, dừng chân chắp tay. Mỗi lần như thế, ánh mắt của lưu chủ Dung Thần Lưu đều nhu hòa khẽ gật đầu. Nếu như gặp phải học sinh của lưu phái mình, gã còn có thể dừng lại quan sát tình huống tu hành trong cơ thể đối phương, chỉ điểm vài câu. Hành vi cộng thêm lời nói và cách làm của gã hoàn mỹ phù hợp với định nghĩa nhà giáo trong thái học. Đây cũng là nguyên nhân mà lưu chủ Dung Thần Lưu được nhiều người tôn kính. Mà gã xuất thành ngay lúc hoàng hôn cũng khiến cho lưu phái trong thái học chú ý, bởi vì phương hướng đi tới chính là phía đông, Diệt Tiên Lưu nằm ở phía đông. Vì vậy có rất nhiều học sinh đang định rời khỏi đều suy nghĩ lại, rồi đi theo phía sau đoàn người, phần lớn đều là đang suy đoán. Mạch suy đoán đó cũng không khó, dẫu sao hai lưu phái Dung Thần và Dị Tiên giờ này từ trên lý niệm đã giống như nước với lửa, nhất là việc bây giờ Dị Tiên Lưu khôi phục đã thành xu thế. Cứ như vậy, theo càng lúc càng nhiều học sinh đi theo, một đoàn người Dung Thần Lưu dần dần đi tới bên ngoài tòa tháp trắng của Dị Tiên Lưu. Bây giờ bên trong Dị Tiên Lưu, Hứa Thành vừa mới từ biệt cùng với đồng môn bên cạnh, muốn rời đi, nhưng sau khi quét mắt qua bên ngoài, trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng âm u khó nhận biết. hắn lui lại mấy bước, đứng ở phía sau đám người bên cạnh. Bên cạnh còn có vài chục đệ tử hạch tâm đang tu hành, trong cơ thể của bọn họ đều có bông tuyết màu xanh giác trì, hồn ti của mỗi người đều đang tăng trưởng trên phạm vi lớn. Thế là cả tòa tháp trắng cũng tràn ngập và nồng đậm khí tức công pháp dị tiên, hình thành uy áp, bên ngoài cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Mà Dung Thần Lưu đến, khí tức thần tính trên người của bọn họ trước tiên đã tỏa ra bên trong tháp trắng, sông tới chỗ khí tức của công pháp dị tiên. Hai bên đều có ý thôn phệ nhau, hình thành từng hồi nổ vang, từng động giống như là thiên lôi, làm cho những đệ tử hạch tâm khác ở bên trong tháp trắng chú ý. Bọn họ đồng loạt từ bên trong tu hành mở mắt nhìn ra bên ngoài. Chú ý tới Dung Thần Lưu ngoài cửa, sắc mặt của những đệ tử hạch tâm dị tiên lưu biến hóa, phần lớn đều đứng dậy. Bên ngoài tháp trắng, lưu chủ Dung Thần Lưu chậm rãi dừng chân, cũng không trực tiếp bước vào. Bên cạnh của gã là cao tầng Dung Thần Lưu cùng với Thất Hoàng Tử và thủ tịch, đi đầu tiến vào bên trong tháp trắng dị tiên lưu. Thần tính chấn động từ nhất mạch Dung Thần ở bên trên người của bọn họ, tạo thành phong bạo càng lớn, chấn áp khí tức dị tiên, khiến cho toàn bộ tháp trắng dị tiên lưu tràn ngập cảm giác cả áp lực. Mọi người trong dị tiên lưu cần phải lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt Thừa Thanh ngừng lại, tràng cảnh này cho hắn cảm giác giống như một đám dị loại biêu hãn tới từ cấm địa, khoác ở trên thân lớp áo da người, xâm nhập vào nhân gian. Bên trong dị tiên lưu quả nhiên có tà sùng. Ánh mắt của Thất Hoàng Tử lạnh lùng, sau khi cảm giác khí tức dị tiên lưu chấn động, lại nhạt mở miệng nói. Lời của gã vừa ra, Hứa Thành lạnh lùng nhìn lại, trong mắt đệ tử hạch tâm dị tiên lưu để lộ ra tinh mang. Ánh mắt nhìn về phía Dung Thần Lưu, càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Mặc dù gia nhập dị tiên lưu không lâu, chưa nói tới nhận thức thế nào, nhưng đạo chủng dị tiên lưu đã giúp cho bọn họ tăng trưởng, đều là những thứ mà lưu phái khác không thể nào làm được. Là chỗ tốt như thế, bọn họ thật sự không muốn buông thả. Cho nên Dung Thần Lưu rõ ràng mang theo ý đồ bất thiện đến, lại còn mở miệng nói xấu, tự nhiên đã tạo thành địch nhân. Dù bên ngoài ngươi là hoàng tử, nhưng ở bên trong thái học chỉ là học sinh, mời ngươi tự trọng, lời lẽ cũng không thể nói rằng. Trong dị tiên lưu, có học sinh lạnh giọng nói. Thất Hoàng Tử ngó tới thần sắc lạnh lùng, quay người lui ra phía sau vài bước, nhượng ra một con đường. Cao tầng Dung Thần Lưu ở bên cạnh cũng đều như vậy, để thân ảnh của lưu chủ Dung Thần Lưu ở bên ngoài cửa lộ ra. Lưu chủ Dung Thần Lưu với vẻ mặt bình tĩnh, giơ chân bước vào bên trong tháp trắng, ánh mắt cũng không nhìn bất luận kẻ nào nơi đây, mà ngẩng đầu nhìn tới tầng trên của tháp trắng, lạnh nhạt nói. Lưu chủ dị tiên, Dung Thần bái phỏng. Giọng nói của gã không lớn, nhưng uy áp do thân phận đã vô hình chấn áp tất cả, khiến cho học sinh dị tiên lưu chỉ có thể cúi đầu. Hứa Thành đứng ở trong đám người, ánh mắt mờ mịt nhìn lưu chủ Dung Thần Lưu một chút. Đây là lần thứ hai hắn quan sát vị lưu chủ này trong khoảng cách gần, cái loại cảm giác quen thuộc một lần nữa xông lên đầu. Thân phận của người này còn có nghi vấn. Hứa Thành suy tư, nhưng ngày sau đó tâm thần của hắn khẽ động, thu hồi ánh mắt nhìn về phía tầng trên của tháp trắng. Hắn cảm giác được trên đó đột nhiên có thêm một đạo chấn động hồn trùng màu xanh. Đây là... Cùng lúc đó, giọng nói đến từ lưu chủ dị tiên truyền ra từ bên trên tầng trên của tháp trắng. Đạo bất đồng, lão phu không dành gặp nhau. Hiện giờ mời các ngươi lập tức rời đi, chớ quấy rầy học sinh phái ta tu hành. Nói xong, cùng với lưu chủ Dung Thần bình tĩnh, ngữ khí của lưu chủ dị tiên lưu cuồng ngạo hơn rất nhiều. Đây là do địa vị dẫn tới. Hiện thời Dung Thần là đệ nhất phái, tự nhiên bình thản, mà dị tiên lưu muốn quật khởi nhất định phải vượt lên. Vì vậy lời nói này rơi vào trong tai nhiều người của Dung Thần Lưu thì có phần hơi chói tai rồi. Nhưng vẻ mặt của lưu chủ Dung Thần Lưu vẫn như thường, cũng không ngại gì mà thu hồi ánh mắt, nhìn đám học sinh dị tiên lưu ở bên trong tháp trắng. Giọng nói của gã ôn hòa và một chút cảm khái. Thái học, chú ý chính là trăm hoa đua nở, cho nên dị tiên lưu khôi phục, lão phù vốn hoàn ngành, chỉ có từng lưu phái cùng đùa giành phấn tiếng mới có thể sửa cũ thành mới, đản sinh ra đạo phù hợp hiện trạng, khai đường cho nhân tộc ta. Nhưng nếu dùng phương pháp tà ác, thậm chí là liên quan tới sinh mệnh học sinh để tiến hành khôi phục, lão phù không thể nào tiếp nhận, thái học cũng không thể nào tiếp nhận, nhân tộc cũng không thể nào tiếp nhận. Lão phù đọc cổ tịch, xác minh lịch sử, phát hiện lúc trước dị tiên lưu không hề xuất hiện qua cái gọi là đạo chủng dị tiên. Đây là một loại mới xuất hiện ở bên ngoài đến. Cái gọi là đạo chủng dị tiên trong cơ thể các người, từ căn bản mà nói, tồn tại một vấn đề rất lớn. Lão Phu đã nghiên cứu qua đạo trùng này. Đây là một loại thủ đoạn tà dùng. Một khi hấp thu, vậy thì từ đó về sau, tính mệnh của các ngươi, tu vi của các ngươi, thậm chí là suy nghĩ của các ngươi đều bị người khác nắm ở trong tay. Và lại, phía trên, chỉ cần một ý niệm sẽ khiến cho người phải gánh đại giá cực lớn, nặng thì chết, nhẹ thì hồn ảm. Cho nên hôm nay Lão Phù tới đây là muốn khuyên bảo Dị Tiên Lưu chớ dùng thủ đoạn cực đoan như vậy. Cũng phải báo cho học sinh các người biết, mau chóng lấy đạo trùng trong cơ thể ra, nếu không tất có mệnh kiếp giáng xuống trên người. Lời gã vừa ra, phần lớn đệ tử Dị Tiên Lưu đều xuất hiện gợn sóng. Những thứ đối phương nói, trên thực tế bọn họ đều nghĩ qua, nhưng đạo trùng mang đến bộc phát có thể so với công pháp hoàng cấp, để cho bọn họ có chỗ xem nhẹ đối với vấn đề đó. Lúc này, thân phận cùng với lời nói của lưu chủ Dung Tần Lưu lại nhắc chuyện đó lên, không khỏi khiến cho bọn họ trầm tư. Hứa Thành cũng thừa nhận, vị lưu chủ Dung Tần Lưu có phần quen thuộc này, dường như rất am hiểu dùng lời nói mê hoặc. Cách nói như vậy quả thật khiến cho nhân tâm bất an. Không biết lưu chủ Diện Tiên Lưu sẽ hóa giải thế nào. Hứa Thành gần đầu nhìn tới tầng trên của tháp trắng. Hết chương 784. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị